Sáng sớm, nắng mai xen nhau chiếu vào giường qua khe hở của chiếc cửa sổ đã cũ kỹ, cộng với mùi hương hoa sữa ngào ngạt mùa thu xộc thẳng vào hai hốc mũi, cuối cùng tôi đã không chịu nổi nữa mà bật dậy như một người máy. Gương mặt uể oải nhìn đồng hồ, 16 giờ kém 15 phút. Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, vừa định dắt con xe quê cả tảng đi làm thì mẹ tôi đã gọi lại. "An, khoan đã con." "Sao thế mẹ?" "Con đi đâu đấy?" "Con đi làm mà mẹ." "Hôm nay ở nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói." "Có gì mẹ nói luôn đi ạ, hoặc là để tối về rồi mẹ con mình nói, chứ con mới xin vào công ty này làm việc, sao mà nghỉ được." "Con nghỉ hẳn đi cũng được." Nếu gia đình tôi khá giả thì đã không nói, đằng này lại không còn cảnh gì. Trước kia gia đình tôi cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu, nhưng từ ngày mẹ dấn thân vào con đường lô đề cờ bạc thì mọi tài sản giá trị trong nhà đều phải bán hết. Ngay cả miếng đất ông bà ngoại tôi để lại cũng không còn. Cả nhà rơi vào cảnh nợ nần, gia đình mỗi người một nơi. Bố tôi phải đi vào Sài Gòn làm việc với chú ba, còn tôi cùng mẹ lên Hà Nội sinh sống trong căn nhà trọ nhỏ. Tôi hiện tại đang làm nhân viên văn phòng cho công ty kiến trúc, lương tháng cũng đủ duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Tôi bảo với mẹ: "Mẹ đùa con đấy à? Bây giờ con nghỉ thì lấy đâu ra tiền mà tiêu, lấy cái gì mà ăn chứ?" Tôi thấy khóe môi của mẹ tôi mấp máy như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với mình. Sau một hồi chần chừ, thấy mẹ vẫn chưa nói được, tôi bảo: "Thôi, có gì tối về con nói sau nhé, bây giờ con bận đi làm rồi." Tôi vừa dứt lời, mẹ liền bật khóc túm lấy đuôi xe tôi lại, gấp gáp trả lời: "An ơi, mẹ nợ người ta 180 triệu, bây giờ mà không có trả thì họ giết mẹ mất, con cứu mẹ với." Lời mẹ nói tựa như tia sét đánh ngang người của tôi. Nhất thời tôi đờ đẫn mãi không nói nên lời. Hai mắt tôi kinh ngạc tròn xoe nhìn mẹ, bàn tay cũng buông thõng xuống mà kệ cho chiếc xe đổ xuống nền đất. Sau một hồi lắp bắp mãi, tôi mới nói được câu đầy đủ: "Mẹ nói sao? 180 triệu? "Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Mẹ cũng chỉ muốn kiếm thêm ít tiền trả nợ cho mày đỡ vất vả thôi. Ai ngờ chuyện nó lại tan tác thế này." Hai mắt của tôi bỗng đỏ hoe, sống mũi cay xè, uất ức quá mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Vừa khóc tôi vừa hét lên: "Mẹ thấy con chưa đủ khổ à? Mẹ nhìn xem, cái gia đình này còn gọi là gia đình nữa không? Mất hết tất cả rồi, sao mẹ vẫn chưa chịu thay đổi thế? Mẹ không chỉ khiến mình mẹ khổ đâu, mà kéo theo cả bố và con cùng khổ cùng mẹ đây này." "Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Con cứu mẹ nốt lần này thôi mà. Mẹ hứa sẽ bỏ hẳn. Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con bên cạnh. Con mà bỏ mẹ thì mẹ chết quách đi cho xong." Tôi bất lực nhìn mẹ, đến nỗi chán chẳng buồn nói nữa. Đừng nói là 180 triệu, đến 10 triệu tôi chẳng còn có nổi thì lấy đâu ra. Tài sản hiện tại cũng chẳng có gì đáng giá bằng con xe quay này. Tôi đứng đờ đẫn giữa sân một lúc, cảm thấy bầu trời như sụp đổ dưới chân mình vậy. Mẹ thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp: "Tha thứ cho mẹ con nhé, mẹ sai thật rồi. Con cứu mẹ với, không bọn giang hồ nó giết chết mẹ rồi con lại mồ côi đấy." Tôi liếc đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ, thất thần bảo: "Con cứu mẹ kiểu gì đây? Con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Nếu mà giang hồ nó giết chết mẹ thì bảo nó giết con luôn đi. Chưa mấy năm nay con sống khổ hơn chết rồi." "Con ơi, đời con còn dài, con lại trẻ đẹp, đừng nghĩ quẩn như vậy chứ." "Nhưng mà thực sự con bất lực với mẹ lắm rồi." "Mẹ có cách, chỉ cần con gật đầu thì nợ nần được xóa hết. Hơn nữa mình còn có một số tiền lớn để làm vốn sau này đấy." "Cách gì đấy mẹ? Hay là mẹ muốn con bán gan hay bán thận? Bán gì thì mẹ nói đi." "Không, không phải bán gì cả. Con một cặp vợ chồng giàu lắm, nhưng người vợ không đẻ được. Người ta muốn nhờ con đẻ thuê cho họ đấy." Nghe mẹ nói một lúc xong tôi vẫn đứng hình, cảm giác không sao tin nổi. Tại sao mẹ tôi lại có thể nói ra được những lời như thế với mình chứ? Mẹ lại nắm chặt tay của tôi. Tôi giật mình vẳng tay mẹ ra rồi bảo: "Mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy? Sao mẹ lại có thể con đi đẻ thuê được chứ? Kiếp trước con làm cái gì nên tội mà bây giờ mẹ lại đối xử với con như thế?" Nói xong tôi định xoay người bỏ đi thì bất ngờ mẹ chạy lên trước mặt của tôi, sủi sụp xuống ngay dưới chân của tôi, vừa khóc vừa xin. An ơi, con giúp mẹ với, con thương mẹ với, nốt lần này thôi mà. Con mà không giúp mẹ thì người ta đánh mẹ chết. Mẹ đứng lên đi, đừng để con mang tiếng bất hiếu nữa. Dứt lời tôi vội bước quay trở lại giường nằm. Tôi nằm đó khóc không biết bao nhiêu lâu, cả người giống như bị ai đó rút cho cạn sức lực vì một cú sốc quá lớn. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, đến tận hồi chuông thứ ba tôi mới mệt mỏi ấn máy. Giọng nói của anh Sơn trưởng phòng vọng ra. Ơ, hôm nay làm sao mà không đi làm thế An? Em xin lỗi, em quên mất không gọi điện xin phép anh. Hôm nay em có chút việc bận. Ừ, lần sau không đi làm ấy thì nhớ gọi điện xin phép trước nhé. Chứ nghỉ không lý do là bị phạt đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Bản báo cáo em làm xong chưa? Mai nộp cho anh nhé. Anh Sơn vừa dứt lời thì bên ngoài cửa nhà đã vang lên tiếng chửi rủa và cả tiếng đổ vỡ. Tôi vội vàng tắt máy chạy ra xem thì đã thấy hai người đàn ông to lớn xăm trổ đầy mình đang túm lấy cổ áo của mẹ tôi nhấc bổng lên. Cái con mụ già thối thê này, bao giờ thì trả nợ cho tụi tao? Các cậu ơi, thư thư cho tôi thêm vài bữa. Không có bữa nào nữa, nếu không trả nợ tao lấy cái mạng chó của bà bây giờ. Tôi thấy vậy vội vàng lao đến để gã đàn ông rồi gào lớn. Buông mẹ tôi ra. Gã đàn ông thấy vậy trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói. Tao cho con mẹ mày chuẩn bị bao nhiêu ngày mà mày không chịu trả, muốn dẫn mặt với tao đấy à? Tôi lấy hết số tiền trong túi ra rồi đưa cho một tên van xin. Anh cầm tạm số tiền này với, tôi sẽ cố gắng trả hết cho các anh. Số tiền mày đưa chẳng đủ tiền lãi một ngày đâu. Tôi liếc mắt nhìn mẹ, thấy hắn mỗi lùa siết chặt một chặt. Sợ mẹ bị ngạt nên tôi liều mạng nói. Anh làm ơn làm phúc, tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh. Gã đàn ông thấy vậy mới buông mẹ tôi ra khỏi. Theo đà bà ngã phịch xuống đất, hắn nâng cằm tôi lên, nhếch môi cười đều. Được rồi, tụi anh tin của em một lần, hạn đúng một tuần nữa phải trả cả gốc lẫn lãi. Nếu không đủ, anh cho cô em bán thân trừ nợ đấy. Mà cái mạng mẹ em cũng không bảo toàn được đâu. Tôi biết rồi. Khi hai người đó đi khuất, tôi cũng ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Bị dồn đến đường cùng, tôi còn lựa chọn nào khác nữa sao? Đằng nào cũng phải chết, không có tiền thì cũng chết trong tay đám người kia. Mẹ thấy tôi khóc cũng ngồi xuống bên tôi, vừa khóc vừa nói. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Tôi đưa mắt nhìn mẹ, tự nhủ có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ mẹ quá nhiều, nên kiếp này phải trả nợ thay phần đời của kiếp trước. Cuối cùng tôi chủ động lên tiếng hỏi. Vụ đẻ thuê là thế nào ạ? Khi nghe tôi hỏi câu đó, trong phút giây ánh mắt mẹ bừng sáng những tia hy vọng. Mẹ hỏi. Con đồng ý rồi hả An? Mẹ cứ nói rõ ra xem thế nào đã. Tức là con chỉ cần mang bầu cho người ta, đến lúc con sinh đứa bé ra thì họ mang đứa bé đi, con không mất gì cả mà còn được tiền. Mẹ, con mất cả đời người con gái, mất rất nhiều thứ như vậy mà mẹ nói là con không mất gì sao? Mẹ, thế tóm lại là được bao nhiêu? 250 triệu con ạ. Suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày, họ sẽ chu cấp tiền thuốc bổ và tiền ăn uống sinh hoạt cho con, mỗi tháng 20 triệu. Tôi hít một hơi sâu, vừa rơi nước mắt vừa hỏi lại. Vậy mẹ có hứa với con từ nay sẽ thay đổi không? An, mẹ hứa mà. Mẹ thề từ nay mẹ sẽ không sai chân vào con đường đó nữa. Cũng tại mẹ thấy mày đi làm vất vả, lương 3 cọc 3 đồng, nên mẹ mới muốn tìm nghề gì đó nhanh giàu thôi. Chứ mẹ không nghĩ mọi chuyện lại tới nước này. Mẹ ơi, tiền thiên hạ không dễ ăn đâu. Với lại con cũng không cần tiền từ những cái nghề đó. Con giúp mẹ lần này, nếu mà lần sau mẹ còn như vậy nữa thì con với mẹ chỉ còn nước nhảy cầu mà chết, chứ con cũng không còn gì nữa đâu. Mẹ biết mà, mẹ hứa. Thế giờ đẻ sao thì mẹ liên lạc với người ta đi. Nói xong tôi lững thững đứng dậy đi về phía chiếc giường, nằm đó khóc không biết bao nhiêu lâu. Tôi đã từng có rất nhiều ước mơ kế hoạch cho tương lai, bây giờ thì những ước mơ hay kế hoạch đó đã bị chính mẹ ruột của mình chặt đứt. Có những lúc tôi rất trách mẹ. Trách tại sao mẹ lại sinh ra tôi. Sinh ra tôi rồi mẹ làm cho tôi khổ như vậy. Nhưng dù trách hay oán hận hờn than thì có một sự thật không thể thay đổi. Mẹ là mẹ của Tôi không thể dương mắt nhìn mẹ bị người ta hành hạ. Và cũng bởi quyết định hôm ấy mà cuộc đời sau này của tôi đã rẽ sang một hướng khác. Cả ngày hôm ấy lại là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cả người cứ vật vờ như nằm ở trên đống lửa. Cuối cùng cho đến tối tôi đã chẳng thể chịu đựng nổi mà ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho con bé Oanh làm cùng. Tôi bảo: "Mày rảnh không Oanh?" "Em lúc nào chẳng rảnh. Hôm nay ngọn gió nào đưa bà chị tìm đến tìm em thế này?" "Chị đang chán quá, đi chơi một vòng đi." "Chị muốn đi chơi ở đâu? Em qua đón." "Đâu cũng được." "Thế đi ba nhá, em mời." Cũng mấy năm ở Hà Nội rồi nhưng tôi chưa đi ba bao giờ. Lần này được kêu Anh dẫn vào là lần đầu tiên nên nhiều bỡ ngỡ. Lúc tôi bước chân vào quán, chắc có lẽ do bộ trang phục tôi đang mặc trên người không phù hợp với nơi này nên người ta nhìn tôi như một vật thể lạ. Cũng may kêu Anh nói ba này của ông anh họ nó nên tôi mới thuận lợi bước qua cửa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, kêu Anh vui vẻ bảo: "Đấy, lần sau buồn chán chị cứ phải đến mấy nơi thế này mới thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa. Đi làm rồi về chết dí trong cái nhà thì phí cả cuộc đời khi không được ngắm trai đẹp." "Công ty mình cũng thiếu gì trai đẹp đâu em." "Ui giời, mấy ông trong công ty mình á phèn phèn thôi chị ơi, được mỗi anh Sơn trưởng phòng mình nhìn còn được. Cơ mà để nói cực phẩm á thì kia kìa." Nói xong kêu Anh huých tay tôi một cái, mắt nó hướng nhìn về góc tay trái khẽ nói: "Chị thấy không, cái anh sơ mi trắng ngồi giữa đấy xứng đáng làm cực phẩm soái ca ngôn tình chưa?" Nghe kêu Anh nói như vậy, tôi mới chậm chậm đưa mắt nhìn về hướng nó chỉ. Ở đó có mấy người đàn ông đang uống rượu, mặt mày ai nấy đều sáng sủa, cách ăn mặc cũng như doanh nhân thành đạt. Mà nổi bật nhất thì đúng là cái người Oanh chỉ. Tuy chỉ nhìn góc nghiêng của anh ta thôi nhưng lại đẹp đến nao lòng. Kêu Anh tủm tỉm bảo: "Chị thấy trai đẹp không?" "Ừ, cũng đẹp. Mà thôi ngồi xuống một góc đi, chị đang mỏi chân quá." Thế rồi tôi cũng không quan tâm nhiều nữa mà tìm một góc bàn ngồi xuống. Tôi không nhận mình là gái ngoan, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống rượu. Vậy mà hôm ấy tôi đã uống đến long trời lở đất. Đến lúc ra về cả người loạng choạng không vững, suýt chút nữa còn ngã sấp mặt về phía trước. Cũng may khi đó có một bàn tay đưa ra kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi ngước mắt lên, trong cơn say mơ màng tôi thấy một khuôn mặt rất đẹp. Tôi vừa định lên tiếng nói lời cảm ơn thì ngay sau đó trời đất như muốn tối sầm trước mặt của tôi. Tôi không còn biết gì nữa cả. Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra mẹ tôi đã bảo: "Nhà người ta hẹn hôm nay gặp con đấy. Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, con dậy ăn xem thế nào." "Tối qua mấy giờ con về thế mẹ?" "Khoảng 10 giờ 15 phút thì phải. Mà con có bao giờ uống rượu đâu, sao hôm qua uống say thế?" Chẳng lẽ lúc ấy tôi lại bảo là vì mẹ đấy. Nhưng sau đó tôi thở dài đáp: "Dạ không có gì đâu, mẹ cứ ra ngoài ăn trước đi rồi con ra." "Ừ, vậy mẹ ra ngoài nhá, con cũng nhanh nhanh lên, không 8 giờ là phải gặp rồi đấy." "Dạ vâng." Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, khắp người đau nhức như vừa bị ai đó dần cho một trận. Từ đầu không ngừng chuyển đến cơn đau nhức. Ăn sáng xong tôi mở tủ ra, chọn một chiếc đầm đẹp nhất rồi theo mẹ đến nơi hẹn. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá sang trọng. Mẹ dẫn tôi vào bên trong. Từ xa tôi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Từ cách ăn mặc cho tới tác phong đều cho thấy là người có tiền. Mẹ dẫn tôi đến trước mặt người phụ nữ ấy, cười nhẹ bảo: "Chào cô Trinh, đây là con gái của tôi, tên là Vũ Hoài An." Tôi bối rối nhìn người phụ nữ, gật đầu chào: "Dạ em chào chị." Người phụ nữ chăm chú quan sát tôi từ đầu tới chân, thỉnh thoảng hàng lông mày cau lại như một người rất khó tính. Sau đó gương mặt mới giãn ra rồi đáp: "Ừ, em ngồi xuống đó đi." "Dạ vâng." "Em chờ thêm một lúc rồi chị sẽ nói rõ hợp đồng với em. Chồng chị có chút việc đang trên đường tới đây rồi." "Dạ vâng." Tôi vừa dứt lời được một lát thì người phụ nữ cười tươi bảo: "À kia, chồng chị tới rồi em." Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc cả cây màu đen đang bước từ cửa vào. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó tôi đứng hình mất 5 giây. Cảm giác hình như chúng tôi gặp nhau ở đâu đó rồi. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi mới ngờ ngợ nhớ ra. Hình như anh ta chính là người đàn ông tôi gặp trong quán bar tối hôm qua. Khi người đàn ông đó đứng đối diện với tôi không dám đối diện với ánh mắt ấy. Chị vợ nhìn thấy chồng liền mỉm cười dịu dàng bảo: anh đến rồi, đây là bé An, là người mà hôm trước em bảo, em với mẹ bảo với anh đấy. Em còn cứ tưởng hôm nay sẽ không đến. Anh ta nhìn vợ mình cũng không buồn trả lời lại, bộ dạng lạnh lùng nom đến kỳ cục. Sau đó chị vợ lại cười gượng quay qua giới thiệu với tôi: đây là anh Mạnh, là chồng của chị. Dạ vâng. Chắc hôm trước mẹ chồng cháu có nói sơ qua cho cô hiểu rồi đúng không? À vâng, tôi hiểu rồi. Mẹ tôi lên tiếng trả lời: cháu đã soạn sẵn làm hợp đồng rồi, cô và em đọc đi nhé. Nói xong, chị ta đẩy một bản hợp đồng trước mặt mẹ con tôi. Trong đó có rất nhiều điều khoản, đại loại như là tôi phải xét nghiệm không mang trong mình bệnh truyền nhiễm, trong quá trình quan hệ phải nhanh gọn, không được kèo trèo kéo, không được phép gặp riêng chồng của bên A. Trong quá trình mang thai, tiền ăn ở bên A chi trả 20 triệu một tháng. Ngoài ra các khoản chi phí khám thai bên A lo tất. Khi sinh con xong phải rũ bỏ tất cả, không quay lại đòi con, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Có bầu thanh toán trước 50%, sinh xong thanh toán 50%, và có thưởng thêm 200 triệu nếu như tuân thủ mọi nguyên tắc. Đọc xong các điều khoản, tự nhiên sống mũi của tôi cay xè, trái tim như bị bàn tay của ai đó thò và bóp chặt lại. Lúc cầm bút ký hợp đồng, bàn tay tôi run run, chần chừ không muốn ký. Thấy vậy chị ta lại giục: em ký nhanh đi, vợ chồng chị cũng bận, không có nhiều thời gian đâu. Dạ. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, tôi đặt bút ký tên mình vào hai bản hợp đồng. Vì đẻ thuê chưa được cho phép tại Việt Nam nên họ còn cẩn thận làm bản hợp đồng đền bù tiền. Ký xong, chị vợ giữ lại một khoản, đưa cho tôi một bản rồi nói: ngày mai chị sẽ đưa em đi khám nội tiết và xét nghiệm máu. Dạ vâng. Từ đầu tới cuối cuộc gặp, tôi thấy anh chồng không nói một lời nào cả, sắc mặt trước sau đều tỏ ra lạnh lùng như kiểu bất cần. Lúc sau anh chồng có điện thoại ra ngoài nghe. Anh chồng đi được tầm 5 phút thì chị vợ cũng bước theo sau. Tôi ngồi chờ hai người thêm một lúc, căng thẳng tới mức buồn đi vệ sinh nên bảo mẹ: con đi vệ sinh một lát đã. Ừ, đi nhanh lên nhé con. Tôi đang đi về phía nhà vệ sinh thì thấy hai vợ chồng họ đang đứng nói chuyện. Bàn chân tôi theo đó cũng khựng lại. Vừa định quay đầu trở về bàn ăn thì giọng chị vợ vang lên nghe rõ mồn một: anh làm sao vậy? Sao anh không nói gì thế? Cô muốn tôi phải nói gì? Thái độ của anh như vậy là sao? Tại sao anh không thương em dù chỉ là một chút? Em có biết để người phụ nữ khác sinh con cho anh, em cũng khổ lắm không hả? Mạnh quay lại nhìn vợ mình, khóe môi nhếch lên nụ cười khẩy: ngay từ đầu là do cô lựa chọn mà, giở trách cái gì? Anh, nếu không phải vì anh thì em có cần nhẫn nhịn tới bây giờ không? Nếu như năm nay anh mà không sinh được con thì bố anh sẽ chuyển hết tài sản cho thằng em trai cùng cha khác mẹ với anh đấy. Lẽ nào anh cam tâm sao? Chị vợ vừa dứt lời, tôi chưa kịp nghe xem anh ta trả lời thế nào thì một giọng nói khác vang lên khiến tôi giật bắn mình quay lại. Ủa An, sao em xin nghỉ ở quê cơ mà, sao lại ở đây? Tôi lúng túng nhìn anh Sơn trưởng phòng. Chẳng là tôi phải nói dối về quê mấy ngày thì mới được cấp phép nghỉ mấy hôm, thế mà bây giờ bị bắt sống tại trận thế này. Tôi ấp úng đáp: à, em mới lên anh ạ. Thế em làm gì ở đây? Em đi ship đồ cho khách. Ủa, em bán hàng online nữa hả? Thế mà anh không biết. Dạ vâng ạ, em mới bán thôi. Anh Sơn không trả lời tôi nữa, ánh mắt di chuyển về nơi khác, mà nơi đó chính là chỗ Mạnh đang đứng. Thấy Mạnh, ánh mắt của Sơn lập tức sáng lên như vớ được vàng, tươi cười gọi lớn: ủa sếp Mạnh, lại gặp anh rồi. Lúc ấy Mạnh đứng quay lưng nói chuyện với vợ mình, sau đó anh ta ngoái đầu nhìn lại. Tôi bị Sơn kéo tay bất ngờ bước đi nên giật mình bảo: anh làm cái gì vậy? Ô, chào hỏi sếp lớn thôi em ơi, công ty mình chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Trường Giang thôi đấy. Sếp lớn ấy ạ? Đầu tôi còn chưa kịp nảy số thì Sơn đã kéo tôi đến trước mặt vợ chồng Mạnh. Thấy tôi đi cùng với Sơn, chị vợ thoáng chút nhíu mày ngạc nhiên, còn Mạnh thì thái độ vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, giống như kiểu không để tôi vào tầm mắt. Sơn sởi lời cúi đầu chào: em chào anh chị, không ngờ hôm nay em lại được vinh dự gặp anh chị ở đây. Ừ, cậu đi tiếp khách à? Dạ vâng, Em đang chờ khách đến sếp ạ. Trinh nhanh miệng hỏi Sơn. À, đây là bạn gái cậu à? Dạ không chị ơi, đây là nhân viên văn phòng của em. Nói xong, anh Sơn quay sang liếc mắt bảo tôi. Kìa, chào vợ chồng tổng giám đốc đi An. Khi ấy, đầu óc của tôi vẫn còn đơ, chưa kịp thích ứng được. Hóa ra là tôi đi đẻ thuê cho vợ chồng giám đốc một công ty lớn như vậy. Tôi cũng biết là họ giàu có, nhưng không ngờ lại giàu tới mức này. Sau khi anh Sơn huých nhẹ tay tôi một cái, tôi mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu chào. Dạ, em chào anh chị ạ. Nói với nhau vài câu thì vợ chồng Mạnh bước đi trước. Tôi nhìn theo bóng dáng lưng của họ, cái khoảng cách đi cũng như có một khoảng cách nhất định. Sau đó Trinh nhắn cho tôi một tin, bảo vì có người quen nên vợ chồng họ sẽ về trước. Tiền đồ ăn và nước uống đã thanh toán đủ. Trên đường về, tôi hỏi mẹ kỹ về vợ chồng Mạnh và lý do làm sao bà lại biết họ. Nghe mẹ tôi kể thì là một người bạn đánh bài với mẹ trong hội môi giới đã giới thiệu cho mẹ tôi. Nghe bà ấy nói thì Mạnh và vợ lấy nhau vài năm nhưng không có con. Hai người cũng đã trải qua 4 lần thụ tinh nhân tạo mà không lần nào thành công. Gia đình Mạnh, có Mạnh là con trai duy nhất được công nhận. Nghe đâu còn một em trai nữa nhưng là con của bà hai. Bố Mạnh đang bị bệnh, ông muốn giao tài sản cho người nào sinh được cháu cho ông trước khi ông qua đời. Trai gái gì cũng được. Vì vậy trong thời gian này, Mạnh bắt buộc phải có con. Lúc ấy tôi thầm hiểu ra rằng hóa ra đứa bé này cũng không còn đơn giản là khát khao muốn làm cha mẹ, mà là cả một quá trình tranh đấu tài sản của một gia tộc lớn. Ngày hôm ấy về tới nhà, tôi nằm mệt mỏi trên giường, nghĩ đủ thứ chuyện, không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu. Người ta nói thường đường cùng sẽ không có sự lựa chọn. Lúc ấy ngoài việc đồng ý, tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau khi khám nội tiết, làm các xét nghiệm đều bình thường, tôi được một chiếc ô tô sang trọng đón đến một ngôi biệt thự nguy nga và lộng lẫy. Biệt thự này nằm ngay trung tâm xa hoa nhất thành phố Hà Nội. Cảm giác một chân bước chân lên như dẫm trên đống tiền. Chị vợ mở cửa xe cho tôi bước xuống, bình tĩnh bảo: chồng chị đang ở trên phòng tầng 3, em vào nhanh đi, làm việc xong thì lập tức ra khỏi phòng. Vô thức tôi ngước mắt lên nhìn căn phòng trên tầng 3, bàn chân chợt khựng lại không muốn bước. Trinh thấy vậy mới nhíu mày bảo tôi: lên đi em, đứng ở đấy làm gì chứ. Tôi quay lại nhìn chị ấy ngập ngừng đáp: em sao nữa? Em thấy có nhiều cách, đại loại như là lấy tinh trùng với trứng tạo phôi rồi cấy vào tử cung, nhất thiết là phải làm trực tiếp thế hả chị? Này em, hai người trực tiếp quan hệ với nhau, chị là người đau lòng nhất, nhưng chị vẫn phải chấp nhận cái cảnh chồng ngủ với người đàn bà khác. Đó là việc không hề dễ dàng. Nếu như nhà chị còn thời gian để mà cấy phôi thì không phải nhờ đến em. Bây giờ một là em lên phòng nhanh, hai là em có thể hủy hợp đồng. Nhưng khi hủy thì phải bồi thường gấp 3 lần giá trị hợp đồng giúp chị. Em chọn đi. Trời đất, bà nói cho tôi một tràng dài như chuỗi giấy sớ. Mà với hoàn cảnh bây giờ của tôi, tất nhiên là phải chọn phương án thứ nhất. Tôi hít một hơi sâu rồi gật đầu bảo: dạ vâng. Lúc bước vào trong nhà, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà để ý xung quanh nữa. Cô giúp việc thấy tôi bẽn lẽn bước đi nên chủ động tiến tới bảo: cậu Mạnh vừa xuống phòng uống rượu rồi, để tôi dẫn cô lên phòng chờ nhé. Tôi xấu hổ lý nhí nói hai từ cảm ơn rồi bước đi theo bà cô giúp việc. Tôi vừa bước vào căn phòng, chưa kịp nhìn rõ thì bà cô giúp việc đã kéo hết rèm cửa, che ánh sáng chiếu vào. Cánh cửa chính cũng đóng sập lại, để lại căn phòng với chút ánh sáng yếu ớt. Tôi ngồi thu lu dưới ghế sofa trong phòng, những giọt nước mắt vô thức cứ thi nhau chảy dài xuống hai má, ngấm xuống môi, chảy thẳng vào trong tim đắng chát cả cõi lòng. 20 mấy tuổi rồi, nhưng tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng, chứ đừng nói là chuyện sinh con. Tôi ngồi yên đó khóc thút thít không biết bao nhiêu lâu thì cánh cửa phòng mới mở ra. Bóng dáng cao lớn của Mạnh tiến vào, anh ta nhíu mày nhìn tôi. Cô là ai? Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Rõ ràng là sắp xếp tôi đến đây đẻ thuê, bây giờ lại hỏi câu này. Tôi chậm rãi bảo: em là An à? Là người mà bữa anh chị gặp đó ạ. À, đẻ thuê hả? Hai từ đẻ thuê từ chính miệng Mạnh nói ra như một nhát búa gõ mạnh xuống vết thương đang lở loét trong tôi. Tôi cười nhạt đáp: dạ vâng ạ. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi ạ. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ miệt thị, giống như tôi là một đứa ghê tởm làm bận mắt của anh. Mạnh nhìn tôi một lúc rồi cười khẩy. Trước mặt tôi, cô không cần phải tỏ vẻ ngoan hiền làm gì, cứ sống đúng bản chất của mình là được. Tôi không rõ lời nói này của Mạnh là có ý gì, nhưng mà tôi đoán chắc có lẽ anh ta từng gặp tôi ở quán bar trong bộ dạng say khướt, nên nghĩ tôi là gái hư đang cố tình giả nai thành gái ngoan. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, gật đầu trả lời. Vâng. Cô không sợ mang tiếng à? Em cần tiền à? Con gái bây giờ cũng kinh thật đấy, vì tiền mà bất chấp. Lạ nữa là cũng được bố mẹ ủng hộ và chấp nhận. Đúng là nhà dột từ nóc dột xuống. Tôi nắm chặt tay đến mức các móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Dù tôi biết việc này nhục nhã thật đấy, nhưng khi nghe anh ta nói vậy, lòng vẫn cảm thấy khó chịu, không sao thở nổi. Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra như mình chẳng hề có cảm xúc gì cả, lảng tránh sang chuyện khác. Vợ anh bảo làm nhanh lên rồi ra ngoài. Bây giờ làm được chưa anh? Lên giường đi. Nói xong anh ta xoay người khóa trái cửa phòng lại, rồi mới tiến đến gần tôi. Chẳng có màn dạo đầu hôn hít, cứ thế tốc thẳng chiếc váy tôi đang mặc. Lớp màng mỏng chắn ngang khoảng cách giữa tôi và anh cũng bị phá bỏ. Rồi bất ngờ Mạnh khựng người lại. Anh nhíu mày nhìn tôi từ từ hỏi. Cô và bạn trai chưa có... Tôi lắc đầu không trả lời lại. Nước mắt vô thức chảy ra vì nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Trước đây, mẹ tôi có dặn là quan hệ xong thì giữ nguyên tư thế để tăng cơ hội thụ thai. Bởi vậy tôi không dám ngồi dậy ngay, còn Mạnh thì xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Tôi một mình ở trên giường, một cảm giác trống rỗng và đau đớn ập đến, khiến toàn thân của tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi. Lúc đó, ngay cả sức lực cua chăn đắp lên để che đi tấm thân dơ bẩn của mình, tôi cũng chẳng đủ sức. Hai mắt vô hồn nhìn to, mở lên trần nhà. Tôi biết quyết định này của mình là hoàn toàn sai trái, nhưng mà có sai thì vẫn phải đi. Tôi nợ mẹ công sinh và công dưỡng, nếu không cứu mẹ mình trong những ngày hoạn nạn thì chắc chắn tôi sẽ hối hận suốt cả đời. Nên dù bà ấy có tệ thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải kiếm tiền trả nợ cho bà ấy. Tôi dặn lòng nốt lần này thôi, xong chuyện này, ngày mai tôi nhất định sẽ sống cho bản thân mình. Tôi nằm thêm một lát thì cũng lồm cồm bò dậy, mặc quần áo tử tế rồi rời khỏi căn phòng trước khi Mạnh từ nhà tắm bước ra. Lúc tôi xuống tầng 1, thấy chị vợ vẫn đang ngồi đó. Thế tôi, chị ấy nhanh chóng tiến lại gần hỏi. Sao rồi, thuận lợi đúng chứ? Tôi ngước mắt nhìn chị ấy, hai hốc mắt đỏ hoe như kiểu vừa khóc xong, những giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi. Tự nhiên tôi cảm thấy thương chị ấy vô cùng. So với nỗi khổ của tôi, chắc là chị ấy cũng khổ sở đâu có kém. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, xong hết rồi chị ạ. Ừ, về nhớ uống thuốc tăng khả năng mang thai mà bác sĩ kê đơn đấy nhá. Dạ vâng ạ. Vậy giờ em xin phép về ạ. À khoan đã. Sao nữa chị? Ngủ với chồng chị có thích không? Câu nói của chị ấy khiến tôi khựng lại, không biết trả lời sao. Ánh mắt của chị ấy như kiểu đang cố tình thăm dò suy nghĩ của tôi. Chắc là để xem tôi có tình ý gì với chồng chị ấy không. Tôi cười gượng trả lời. Dạ tụi em chỉ làm cho có, để xong nhiệm vụ thôi chị. À đúng rồi, bởi vì chồng chị không yêu em nên em cảm giác cũng vậy thôi. Chứ khi làm với chị anh ấy sẽ khác. Dạ vâng. À đúng rồi, chị mượn cái điện thoại nào. Sau đó tôi thấy chị ấy kiểm tra một loạt danh bạ trong máy của tôi, như kiểu sợ tôi có xin số liên lạc riêng với anh ấy. Kiểm tra một hồi không thấy có gì, chị ấy mới cười cười bảo. Chị không có ý gì đâu, nhưng mà phòng cho chắc em ạ. Dạ vâng, em hiểu mà. Thôi em về đi, khi nào làm tiếp thì chị lại gọi nhé. Sao hả chị? Làm tiếp ấy hả? Ơ thế bộ em tưởng một lần là có bầu luôn sao? Chị ta vừa dứt lời thì một người phụ nữ lớn tuổi từ ngoài bước vào. Thấy người phụ nữ ấy, chị ta liền thay đổi sắc mặt, kính cẩn cúi chào. Mẹ, mẹ tới chơi ạ? Tôi thấy vậy cũng không dám dừng lại lâu mà xin phép rời đi luôn. Trước khi đi khuất, tôi vẫn kịp nghe thấy mấy câu nói của người phụ nữ ấy vọng ra. Con bé đẻ thuê đấy hả? Dạ vâng. Cô có chắc lần này sẽ không bị sảy thai nữa không? Nghe câu nói từ người phụ nữ ấy xong mà bất chợt gai ốc trên người tôi cứ thế nổi hết cả lên. Cô có chắc lần này sẽ không sảy thai nữa không? Giống như kiểu trước kia chị ta cũng từng thuê người đẻ thuê cho chồng nhưng không được như ý. Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ thì chú lái xe bước đến bảo: "Cô An, tôi đưa cô về." Tôi nhìn chú lái xe xua xua đáp: "Dạ thôi ạ, cháu tự về được." "Cô Trinh dặn rồi, cô lên xe đi, đừng làm khó tôi nữa." Nghe chú ấy nói vậy, tôi đành phải miễn cưỡng gật đầu: "Dạ vâng, vậy phiền chú rồi." Lúc tôi về tới nhà, thấy mẹ tôi nấu một mâm cơm thịnh soạn. Vừa thấy tôi, mẹ đã tươi cười hỏi: "Về rồi đấy hả con, tình hình thế nào, thuận lợi chứ?" Tôi nhìn vẻ mặt háo hức của mẹ, tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Sao mẹ không có chút gì lo lắng cho tôi, hoặc chút buồn, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi cơ mà. Tôi hít một hơi sâu để bình tâm lại, nhàn nhạt đáp: "Tất cả đúng ý của mẹ rồi đấy." "An, mẹ xin lỗi." "Mẹ ăn cơm trước đi, con không muốn ăn." Nói xong tôi đi thẳng về phía nhà tắm, đứng dưới vòi nước. Tôi cố kỉ cọ toàn bộ dấu vết bẩn thỉu vẫn còn lưu lại trên người của mình. Nhưng mà có chảy ra cũng thế thôi, nhũng chàm là nhũng chàm, không thể tẩy được nữa rồi. Ngày hôm sau tôi đến công ty làm như bình thường. Vừa thấy tôi, bà Bích phó phòng đã nguyết một cái thật dài mỉa mai: "Ơ, ăn đi làm rồi đấy hả em? Đằng nào mai cũng là cuối tuần, sao không nghỉ nốt để tuần sau đi làm thể chứ?" "Em thu xếp công việc xong rồi thì phải đi làm tiếp thôi chị ạ." "Ơ thế hả? Thế mà chị tưởng là mày ốm đấy. Lần sau muốn nghỉ gì viết rõ cái lý do ràng vào. Công ty chứ không phải là cái chợ, để muốn nghỉ lúc nào cũng nghỉ được đâu." Tôi biết bà Bích không ưa tôi từ ngày đầu tiên tôi vào làm việc, nên dạ vâng cho xong chuyện, rồi lặng lặng đi lại chỗ làm việc của mình ngồi xuống. Còn bé Oanh đợi bà Bích đi rồi mới nói: "Cái con mụ Bích ấy, suốt ngày chỉ tìm cớ bắt bẻ chị thôi. Chứ hôm trước anh Sơn cũng nói rõ lý do là nhà chị có việc bận rồi mà." "Ừ thôi kệ bà ấy đi, cái tính bà ấy thì ai mà ưa được." "Bà ấy thích ông Sơn vãi ra, mà ông ấy không để ý nên bà ấy hậm hực đấy. Cũng may là em xấu, chứ xinh như chị chắc là cũng sớm chết." "Gớm đi cô nương, cô mà xấu thì ai xinh, cứ khiêm tốn." "Chẳng xấu, chị không thấy mới có mấy ngày em đã mang cả đống mỡ đây à? Đấy mà mới để ý mới thấy chị dạo này gầy đi hẳn đấy nhá. Thế này lại dáng ngon như siêu mẫu ấy." "Thôi làm việc đi, không khen chị nữa. Mày khen chị phát ngại cả đi." Cứ vậy, thời gian trôi qua thêm một tuần nữa. Tuần này tôi cũng chỉ nghỉ đi làm rồi trở về nhà. Số tiền mà nhà bên kia ứng trước tôi đã thanh toán xong với bọn giang hồ, nên cuộc sống cũng tạm là bình yên. Tối đó tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của Trinh gọi đến. "Lần trước đi siêu âm trứng, bác sĩ con nói khoảng 5 đến 7 ngày nữa trứng sẽ rụng đúng không?" "Dạ vâng chị." "Vậy tối hôm nay làm nốt lần nữa cho chắc đi, chị sợ một lần không được đâu." Thế là tối đấy tôi được chiếc xe đón đến biệt thự. Lần thứ hai cũng giống hệt như lần trước, không hề nhẹ nhàng ngọt ngào mà chỉ điên cuồng chiếm lấy tôi. Xong xuôi, anh ta bước xuống giường mặc quần áo rời khỏi căn phòng trước. Tôi nằm đó một lúc thì cũng lồm cồm bò dậy mặc quần áo chỉnh tề. Lúc bước chân xuống cầu thang, tôi nghe thấy giọng Trinh từ dưới vọng lên: "Anh định đi đâu nữa? Hôm nay cô lại quan tâm tôi đi đâu cơ à?" "Anh nói gì kỳ thế? Em là vợ anh, em không quan tâm thì quan tâm ai?" "Đúng, cô quan tâm tôi thật đấy. Quan tâm tới mức đứng ở cửa phòng nghe lén xem cô ta có rên không à?" "Anh..." "Đừng tỏ vẻ cao thượng trước mặt tôi." Tôi không nghe thấy tiếng Trinh đáp nữa, mà chỉ thấy có tiếng ô tô phóng đi. Hình như Mạnh đã rời khỏi nhà. Lúc này trong đầu tôi cũng xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Cảm giác vợ chồng hai người này không ổn cho lắm, cái cách xưng hô cũng không ổn. Còn chuyện Mạnh nói vợ mình đứng ở cửa phòng nghe lén là thế nào? Chẳng lẽ lúc Mạnh bắt tôi rên lên là cố tình chọc tức vợ mình sao? Nghĩ tới đó, toàn thân của tôi bất giác rùng mình một cái. Tôi cố nán lại thêm một chút cho thời gian cho bình tĩnh, rồi mới đi thẳng xuống dưới. Dưới nhà lúc này không có ai, chỉ có cô giúp việc đang lau dọn bên dưới. Tôi liền chào cô rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 10 giờ, chắc có lẽ phải bắt taxi về nhà. Thế nhưng vừa đi ra khỏi cửa được hai bước, phía sau tôi đã có tiếng Trinh cất lên: "An, nói chuyện với chị một chút đã." Tôi quay lại nhìn chị ấy, chẳng thể từ chối mà gật đầu. Chị ấy mời tôi vào trong nhà, gọi cô giúp việc, rót cốc nước cam rồi nói: Hôm nay có khác với lần đầu không em? Dạ không chị ạ. Chị tưởng là phải thỏa mãn hơn chứ. Nghe chị ta nói tới đây, tôi giật mình hốt hoảng, sợ chị ấy hiểu nhầm nên liền xua tay đáp. Không đâu chị ơi, giữa em và Mạnh chỉ làm cho xong việc thôi mà. Chị ta nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên rồi nói. Chị biết mà, về phía chồng chị thì chị không bao giờ lo, bởi vì chị tin tưởng vào tình yêu anh ấy dành cho chị. Chị biết là em không có gan to tưởng đến chồng của chị đâu, nhưng mà chị cứ nhắc lại cho em lần nữa để em ghi nhớ hơn nhé. Vợ chồng chị thuê em đẻ hổ, nên mong em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, sống đúng với thân phận của mình. Nếu em cần gì cứ liên hệ với chị đáp ứng cho em. Từ bây giờ, nếu không được sự cho phép của chị thì em tuyệt đối không được bước chân vào đây nửa bước. Lúc này tôi lờ mờ nhận ra ý tứ trong câu nói, dù là lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại cay nghiệt vô cùng. Chị ấy sợ tôi quyến rũ chồng chị ấy, miệng chị ta nói tin tưởng vào tình yêu của chồng, nhưng mắt chị ta đã bán đứng bản thân mình. Thế nhưng tôi hiểu, có một người chồng vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, chấp nhận cảnh chồng mình sinh con với người phụ nữ khác là điều không dễ dàng gì. Với lại tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tơ tưởng đến Mạnh. Tôi chỉ muốn làm hết nhiệm vụ để sống cuộc đời mới cho bản thân của mình mà thôi. Tôi gật đầu trả lời. Chị yên tâm đi ạ, em thực sự là không có mục đích gì khác. Nói thật, dù em đẻ hộ cho vợ chồng chị thật đấy, nhưng dù sao cũng là con gái bán rẻ thân xác, để chị tin những lời như vậy thì khó lắm. Nhưng mà chị tin em, bởi vì thấy mặt em cũng hiền lành tử tế. Chị mong em đừng làm chị thất vọng nhé. Thôi muộn rồi, chị bảo lái xe đưa em về. Chị ta nói xong đi thẳng lên tầng trên, bảo lại mình tôi ngồi đó giữa căn phòng rộng lớn. Mấy từ bán rẻ thân xác cứ lẩn vẩn trong đầu của tôi, tựa như những chiếc kim ghim chặt trong vết thương mà không cách nào nhổ ra được. Đúng, tôi đã bán rẻ thân xác, nhưng nếu không đường cùng bất đắc dĩ, tôi lại phải bán rẻ thân xác để đẻ thuê sao? Bất chợt tôi khẽ nhếch môi cười khẩy chính bản thân mình. Dù cho có biện minh bằng lý do gì đi chăng nữa thì sai vẫn cứ sai, nhục nhã vẫn cứ là nhục nhã. Từ sau buổi tối hôm ấy thì khoảng chục ngày sau, tôi không liên lạc với gia đình Mạnh nữa, mà họ cũng không đến tìm tôi, chắc là đang yên lặng chờ đợi kết quả. Mà dạo này công ty nhiều việc, tôi đi sớm về khuya suốt. Đợt này công ty lại còn treo nhiều giải thưởng khuyến khích nhân viên trong phòng, ai nấy đều tưng bừng khí thế hẳn. Hôm ấy phòng chúng tôi có tổ chức họp, anh Sơn trưởng phòng bảo: khu đô thị B của chúng ta vừa hoàn thành, công ty tổng sẽ báo là sẽ có nhiều quà tri ân khách hàng. Mọi người có ý kiến gì cho việc để làm sao thật nhiều người biết đến công ty chúng ta đang tri ân không? Nghe anh Sơn nói vậy, chị Bích phó phòng vội bảo: thì từ trước tới nay chúng ta vẫn hay làm ấy, đã là phát tờ rơi đấy, đang thông báo lên web, fanpage của công ty. Bây giờ cứ thế mà chuyển thôi anh. Anh Sơn nghe xong khẽ gật đầu. Nhưng anh cũng muốn nghe thêm ý kiến của mọi người, biết đâu chúng ta có ý kiến mới lạ hơn. Tôi thấy mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi lắc đầu. Chỉ có mình tôi là mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Tôi dõng dạc nói lớn: em có chút ý kiến ạ. Anh Sơn nhìn tôi, cười nhẹ bảo: An có ý kiến gì cứ nói đi em. Dạ theo em ý, thì việc phát tờ rơi hơi lãng phí và hiệu quả không cao. Em thấy mọi người ít ai để ý đến tờ rơi lắm anh. Em đặt từ trường hợp của bản thân mình mà ra. Thế nếu thay vì phát tờ rơi thì mình phải làm gì? Dạ theo em ý, thời buổi công nghệ hiện đại thì hầu hết mọi hoạt động mọi người đều dùng Facebook. Nên thay vì phát tờ rơi, mình có thể tích cực đăng quảng bá trên Facebook, tạo ra những cuộc mini game săn voucher giảm giá sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, và cũng tạo được cảm giác cho khách hàng đang mua được một căn hộ tốt với giá rẻ. Khi tôi nói ra hết những lời này, tất cả những người phòng đều trồng trồ nhìn tôi. Ngoại trừ chị Bích phó phòng, ánh mắt có vẻ không hài lòng, bất mãn nói: không phải là tôi chưa nghĩ đến trường hợp cô An vừa nói, nhưng mà từ trước tới giờ công ty đã quen với những hạng mục đó rồi, và chắc chắn khách hàng cũng đã quen với việc này. Nên nếu bây giờ có sự thay đổi thì tôi sợ khách hàng không thích ứng kịp đâu. Mà khu đô thị lại sắp khánh thành rồi. Theo em nghĩ, nếu chúng ta thực sự quan tâm đến khách hàng thì sao chị không thử nghĩ liệu bao nhiêu phần trăm tờ rơi sẽ nhắm đến đúng khách hàng mục tiêu? Bởi vì thực ra phát tờ rơi sẽ bị hạn hẹp rất nhiều so với trên Facebook chị ạ. Mà tâm lý người mua hàng, ai cũng thích được giảm giá. Tôi vừa dứt lời thì anh Sơn cười tươi nói: "Anh thấy ý kiến của An cũng rất hay và mới mẻ đấy. Anh sẽ để cử ý kiến của em lên sếp tổng xem sao nhé. Còn ai có ý kiến gì khác nữa không?" Con bé Oanh nghe vậy liền xung phong giơ tay nói: "Em cũng thấy ý kiến của chị An hợp lý nhất đấy anh ạ." "Vậy được rồi, kết thúc cuộc họp tại đây. Mọi người về phòng làm việc đi." Lúc tôi bước ra tới cửa thì vô tình chạm trúng ánh mắt của chị Bích. Chị ta nhìn tôi nguyết dài: "Mày càng ngày càng biết lên mặt rồi đấy." Tôi bình tĩnh đáp: "Dạ, em cũng chỉ đưa lên ý kiến của mình thôi." Tôi không muốn tranh cãi gì đến cùng kêu anh bước đi. Đằng sau tôi vẫn nghe loáng thoáng con mụ cầm bảo với chị Bích: "Ôi cái con này, thế mà hôm nay dám lên mặt dạy đời ấy nhỉ. Trước thế nó hiền lành ít nói thế, thế mà gan to gớm. Đúng là nó chỉ giả vờ thế thôi, chứ trước mặt sếp cứ cố tình chứng tỏ bản thân đây mà." "Mẹ con danh, vắt mũi chưa sạch đòi dạy ai chứ. Chị cứ cẩn thận đấy, không nó âm mưu cướp chức phó phòng của chị đấy." Dù ngoài mặt tôi không quan tâm, nhưng mà trong lòng vẫn tức những kẻ ghen ăn tức ở như vậy. Kiều Anh đi bên cạnh tôi, tính nó thì đốp chát thẳng quen rồi. Bởi vì gia đình nó có điều kiện, làm hay không làm cũng chẳng quan trọng. Nó nói lớn: "Mẹ kiếp, bây giờ đi làm công ty có ý kiến chắc là cũng phải câm mồm vào đấy. Công ty mà không có phát triển được ấy, chắc là toàn nhờ những thành phần hãm như vậy." Con bé nói rõ to. Ở khoảng cách đó tôi đoán chắc hai người kia cũng nghe thấy. Tôi biết nó muốn bảo vệ mình, nhưng cũng không muốn chuyện riêng của tôi làm ảnh hưởng đến nó, nên đành kéo tay nó bước đi thật nhanh. "Thôi về làm việc đi cô nương ơi, cả núi việc đang chờ kìa." "Chị cứ để yên cho em nói, chị cứ nhịn vậy đi cho chúng nó bắt nạt à?" "Thôi thôi nghe chị, ngồi xuống làm việc đi." Tôi nói mãi thì kêu anh mới chịu nghe lời mà ngồi xuống. Chị Bích mặc dù tức nó lắm, nhưng mà biết ông anh họ nhà nó cũng là đối tác quan trọng của công ty, nên mới không làm gì được. Ngày hôm sau, anh Sơn thông báo ý kiến của tôi đã được sếp tổng duyệt. Và sau một tuần triển khai, hiệu quả cho thấy tăng lên vượt bậc. Cũng bởi thế mà ngày hôm ấy tôi được tuyên dương trước cả phòng. Anh Sơn vui vẻ nói: "Nhờ ý kiến của An mà lần này sếp tổng quyết định ngày mai cho mời phòng chúng ta đến tiệc khai trương khu đô thị mới đấy. Thế nên tối nay, tối nên tối mai mọi người nhớ ăn mặc thật đẹp rồi đi nhé." Từ trước tới giờ tôi không có tham gia tiệc tùng. Với lại cái vấn đề trang phục cũng là điều đáng quan ngại, bởi vì tôi lâu rồi không mua đồ. Với cả nói đến sếp tổng là tôi biết sẽ gặp Mạnh, tôi lại càng dè chừng hơn. Tôi ngập ngừng hỏi: "Em không đi được không ạ?" Anh Sơn nghe tôi nói như vậy thì liền bảo: "Sao thế? Sao lại không đi hả em? Chiến công lần này phần lớn là nhờ em mà. Em không đi thì sao được, nhất định phải đi." "Nhưng mà em..." "Đi dự tiệc ấy sẽ gặp rất nhiều khách hàng có tiềm năng, rất tốt khi tạo dựng mối quan hệ để phòng mình có cơ hội chốt sale nhanh. Mà công ty đang khuyến khích nhân viên nào chốt sale hiệu quả, đặt chỉ tiêu công ty đưa ra sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc SH đó. Nên mọi người càng phải cố gắng." Nghe anh Sơn nói như vậy, cộng thêm con bé Oanh bên cạnh cứ dục đi đi, cuối cùng tôi đành gật đầu bảo: "Dạ vâng ạ." Ngày hôm sau, chắc có lẽ kêu anh biết hoàn cảnh của tôi, nên chiều trước khi về, nó có đưa cho tôi một cái đầm trắng nom đẹp lắm. Nó cười tít mắt bảo: "Tặng chị này." "Ơ hay, sao lại tặng cho chị chứ?" "Em nhiều đầm quá, tặng chị một cái không mặc cũng không có hết. Tối nay chị mặc chiếc đầm này nhé." Tôi ngại nên cứ cố từ chối, mà cuối cùng cũng không từ chối nổi với độ kiên trì của con bé nên phải nhận lấy. Buổi tối tôi mặc cái đầm con bé Oanh đưa rồi trang điểm nhẹ nhàng. Sau đó con bé Oanh đón tôi đến bữa tiệc. Đi đường nó cứ trêu tôi mãi: "Eo, bình thường nó thấy chị đẹp rồi ấy, nay nhìn còn đẹp hơn thế này. Tí cứ gọi là chiếm trọn spotlight của bữa tiệc mất thôi." "Thôi đi, mày cứ trêu chị." "Em nói thật mà, tí bà Bích mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng tức nổ đom đóm mắt cho coi." Lúc chúng tôi dừng xe trước cổng khách sạn thì kêu anh đi vào cất xe vào bãi đậu, tôi đứng ngoài chờ. Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen cũng chậm chậm tới gần. Người lái xe nhanh chóng mở cửa ô tô cho người bên trong bước xuống. Trong giây lát, cả người tôi chợt khựng lại khi thấy Mạnh. Anh mặc bộ vest màu đen bước từ trong ô tô, cứ như soái ca bước từ những câu chuyện ngôn tình Ánh mắt anh chợt dừng lại trên khuôn mặt của tôi. Tôi giật đầu cúi chào. Sếp ạ. Mạnh không thèm trả lời, trực tiếp đi vào bên trong. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng không ngừng thầm rủa. Đúng là chảnh chó mà. Đang đứng ngẩn ra nhìn thì con bé Oanh chạy đến, lôi tay tôi đi. Đi thôi chị, xong lát vào nhà vệ sinh, em tô thêm son cho chị. Xinh lại càng xinh hơn. Thôi, tối nay chị thấy đánh son như vậy là được rồi mà. Da chị trắng, tô thêm chút son đậm tí nữa mới đẹp. Nghe em phải lộng lẫy vào, biết đâu lại vớ được đại gia. Thôi chị chẳng mơ đại gia đâu. Đại gia nào mà thèm chị cơ chứ. Chị chỉ trung thành với cái ao làng của mình. Lúc bước vào bên trong, tôi thấy mọi người trong công ty ai cũng mặc đẹp, cũng đều trưng diện lộng lẫy. Còn mẹ Oanh thấy như vậy thì lại càng được đà bảo. Đấy chị thấy chưa, ai cũng lồng lộn lên thế kia cơ mà. Nói xong chưa kịp để tôi trả lời thì con bé đã kéo tôi vào một góc khuất, rồi tô thêm cho tôi ít son. Lúc ra ngoài, anh Sơn vừa nhìn thấy tôi đã vẫy gọi. An, An, ra đây anh bảo. Dạ, anh bảo gì em ạ? Để anh dẫn em ra giới thiệu với sếp tổng nhé. Biết sếp tổng là Mạnh, tôi chột dạ giật mình bảo. Thôi anh, em gặp sếp tổng làm gì đâu ạ? Anh là trưởng phòng đại diện cho phòng mình là được rồi. Dự án vừa rồi em cũng góp phần giúp dự án thành công tốt đẹp, không phải trốn tránh nữa cô nương. Gặp được sếp tổng ấy là vinh dự đấy. Nói xong anh Sơn cứ nhất quyết bắt tôi đi. Tôi phải chối mãi thì anh biết thôi. Thế nhưng không lâu sau đó, giọng anh vang lớn lên. Sếp ạ. Tôi giật mình quay lại, thấy Mạnh đang đến gần. Ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở chỗ tôi. Mà bắt gặp ánh mắt này của anh ta, tôi giống như là đi ăn trộm gặp chủ nhà, vội vàng cúi đầu xuống. Giả như chúng tôi chưa từng có mảng hợp đồng đẻ thuê kia, thì bây giờ có lẽ tôi có thể hiên ngang đứng thẳng lưng, chứ không xấu hổ thế này. Anh Sơn cười tươi giới thiệu. Sếp ạ, đây là An, là nhân viên đợt trước em nói với sếp đấy ạ. Mạnh khẽ gật đầu nhìn tôi, ánh mắt muôn vàn xa cách, giống như kiểu anh ở trên trời, tôi ở dưới đáy bùn vậy. Sau đó anh nói. Cảm ơn cô đã có những đóng góp tích cực cho công ty. Hy vọng sau này cô sẽ phát triển hơn nữa. Công ty sẽ trả lương cho cô một cách xứng đáng. Tôi cười nhẹ cả trả lời. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Nói xong, anh Sơn còn tung hô tôi đến mức bảo tiếp. Cô bé An này nhanh nhẹn lắm đấy sếp ạ. Mới vào công ty của mình có mấy tháng thôi, nhưng ở trong các cuộc họp đều đưa ra những ý kiến rất sáng tạo. Anh Sơn nói làm tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt lên vì ngại. Mạnh khẽ cười, nụ cười rất nhẹ. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Hóa ra một người đàn ông lạnh lùng khi cười lại đẹp đến thế. Làm tôi tẩn ngẩn người nhìn không rời mắt. Thế nhưng tôi nhanh chóng gạt phát cái suy nghĩ trong đầu của mình. Anh đã có vợ, tôi cũng chỉ là công cụ thay vợ anh sinh một đứa con. Dù có tài giỏi hay đẹp đẽ đến cỡ nào thì tôi cũng không được phép động lòng. Nói xã giao thêm một hai câu nữa thì Mạnh phải rời đi. Tôi cũng quay trở về chỗ con bé Oanh đang đứng. Tôi vừa bước đến gần, con bé đã bảo. Ê chị, vợ anh Sơn dẫn chị đi gặp sếp tổng đấy à? Ừ, đúng rồi. Chị thấy sếp tổng nhà mình quen không? Sao thế? Sếp tổng chính là cái anh đẹp trai mà hôm chị em mình gặp ở quán bar đấy. Hôm ấy chị say quá cứ xào vào lòng sếp. Cuối cùng sếp phải vất chị lên xe đấy. Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn con bé Oanh. Kinh ngạc không phải bởi vì không nhận ra Mạnh là người đàn ông tôi gặp ở quán bar, mà tôi kinh ngạc vì con bé bảo là tôi cứ xà vào lòng của Mạnh, rồi anh còn bế tôi lên xe nữa. Con bé Oanh lại lên tiếng tiếp. Eo ơi, không ngờ sếp mình đẹp trai như soái ca ngôn tình ấy chị nhỉ. Ăn đứt mấy idol Hàn Quốc của em rồi. Tôi len lén thở dài một hơi rồi gật đầu. Ừ, sếp mình không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa. Nghe bảo là sếp trong top 10 doanh nhân đứng đầu Đông Nam Á đó chị. Thế này cô gái nào mà được làm người yêu của sếp ấy, thì sướng phải biết. Nghe xong tôi buột miệng bảo. Thôi đi cô nương, sếp có vợ rồi đấy. Hả? Có vợ rồi hả chị? Sao chị biết? Tôi nói xong mới biết là mình nói hớ. Làm sao tôi có thể kể cho con bé nghe về chuyện của mình với gia đình sếp. Tôi ngập ngừng một hồi rồi cười gượng gạo bảo. Chị đoán vậy. Chứ đàn ông trưởng thành vừa đẹp trai vừa giàu vừa tài giỏi như thế mà chưa có vợ thì hơi lạ em ạ. Người như vậy á, thiếu gì các tiểu thư giàu có đâu em. Em lại không nghĩ như chị. Biết đâu người ta mãi làm ăn, chưa nghĩ tới chuyện vợ con thì sao? Mà nếu có vợ thì hôm nay tiệc quan trọng thế này phải đi cùng vợ chứ chị. Nghe con bé Oanh nói vậy tôi mới nhớ, lúc Mạnh bước xuống xe thấy có mình anh thôi, không thấy chị Trinh và anh đâu cả. Tôi cũng đưa mắt để ý một lượt nhưng cũng không thấy. Trong lúc còn đang tần ngần suy nghĩ thì tiếng MC vang lên thông báo sếp tổng sẽ lên phát biểu. Mạnh đứng lên bục cao đọc thành tích của công ty trong quý 2 rồi tới dự án khu đô thị vừa hoàn thành và lý do tổ chức bữa tiệc hôm nay. Tôi mới phát hiện ra lúc này đôi mắt ngoài vẻ lạnh lùng rất sáng, có thần thái của một nhà lãnh đạo, có phong thái của sự thành đạt và có cả bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành. Không phải khen, chứ sự thật là đứng giữa đám người đông đúc, xuất sắc như anh là nổi bật hơn tất cả. Sau khi Mạnh tuyên bố bữa tiệc bắt đầu thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay. Mấy chị trong phòng tôi cũng kêu đây là lần đầu tiên thấy sếp tổng, không ngừng khen và ca ngợi về sếp. Chỉ có mình tôi là đứng im lìm nhất trong hội. Còn bé Oanh thỉnh thoảng lại quay sang trêu: chị ít nói thế, hay là bị vẻ đẹp trai của sếp tổng làm cho hớp hồn rồi. Con bé này cứ trêu chị. Eo thế chứ, lần đầu tiên em thấy một người đẹp trai thế mà cứ rửng rưng như chị đấy. Chị không thấy mấy bà phòng mình ý mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô rồi kia kìa. Đằng nào thì cũng có thuộc về mình đâu em. Nghĩ nhiều làm gì, cho mơ mộng hão huyền hả em? Chị cứ suy nghĩ vậy là chị dại lắm đấy. Đời ban cho mình một cực phẩm, dù không phải là của mình cũng phải tranh thủ ngắm. Thế mới không có lỗi với đôi mắt chứ. Mê trai số 2 thì không ai số 1 ở đâu anh ạ. Chuyện em mà lại. Thế rồi lúc sau bé Oanh có điện thoại, phải về gấp về nhà có chuyện. Nó quay sang bảo tôi: lúc nữa chị bắt xe về được không? Em có việc gấp quá. Không sao, em có việc gấp cứ về đi, chị về được mà. Vậy chị về sau nhá, có gì alo em. Ok, em cứ yên tâm về đi. Từ lúc con bé Oanh đi rồi, tôi như bị lạc lõng giữa một thế giới lớn. Thỉnh thoảng anh Sơn có quay lại hỏi chuyện tôi, rồi anh cũng phải đi gặp hết người này tới người khác. Mà mấy chị trong công ty hôm nay có mặt bà Bích ở đây nên cũng không dám tỏ vẻ thân thiết với tôi. Cuối cùng đứng chán quá, tôi lặng lẽ đi ra ngoài hóng gió. Đứng ở một nơi xa hoa lộng lẫy thế này, tự dưng làm tôi cảm thấy lòng mình chịu nặng hơn bao giờ hết. Nghĩ tới chuyện tương lai, tôi chỉ có thể ngửa mặt lên trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh ở trên trời cao. Ở đó có hàng triệu ngôi sao, mỗi người là một ngôi sao sáng. Chỉ có riêng tôi là ngôi sao, chẳng là ngôi sao nào cả. Cuộc đời tựa như áng mây đen, cho đến giờ phút này tôi vẫn hối hận về lựa chọn đẻ thuê của mình. Nhưng không có tiền, không có quyền thì tôi phải làm gì để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này đây? Tôi cứ đứng đó không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi vừa nghe được tiếng bước chân người mới quay đầu lại. Thế Mạnh từ trong đi ra, vừa đi anh vừa nghe điện thoại nên vô tình đụng mặt tôi ở đây. Thấy tôi anh chỉ liếc một cái rồi bảo với người ở đầu dây bên kia: nói chuyện sau nhé. Tôi lịch sự cúi đầu chào một cái rồi định bước đi vì không muốn làm phiền anh. Tôi bảo: sếp ạ. Tôi đoán như mọi lần Mạnh sẽ không trả lời lại đâu, nhưng không ngờ anh lại bảo: cô không biết tên tôi à? À dạ tôi biết. Sao ra đây đứng làm cái gì? Sao đứng đây cho thoáng thôi mà. Mà nay vợ sếp không đi cùng à? Việc đó có liên quan đến cô không? Tất nhiên là không ạ. Vậy thì không cần phải thắc mắc. À vâng, tôi xin lỗi. Mạnh nhếch môi cười lạnh một tiếng. Cứ tự nhiên coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Nghĩ cũng buồn cười thật đấy. Dù gì cũng ngủ với nhau tận 2 lần, thế mà bây giờ bảo tôi tự nhiên coi như không quen biết nhau. Làm sao mà tôi làm được? Bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu của tôi cơ mà. Tôi cười gượng. Vâng, tôi sẽ cố gắng tự nhiên nhất có thể. Sau đó Mạnh cũng không nói gì nữa, rồi xoay người bước vào bên trong. Từ hôm đó sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều có xe riêng nên chia tay nhau, mỗi người về một ngả. Chỉ có tôi là không có xe nên đành chờ Grab đến sau cùng. Đứng trước cổng khách sạn, nhiều người ra vào để ý nên tôi phải đi bộ xuống một đoạn bên dưới chờ. Đang đi thì tự nhiên có mấy người đàn ông giọng lẻ nhẹ vang lên: em ơi, tàu nhanh bao nhiêu thế? Chân dài thế kia có đến 300 ngàn một sót không? Thôi cứ Mạnh dạn chốt giá nhanh gọn đi, anh trả tiền xong phẳng cho. Tôi liếc mắt nhìn mấy người này, bây giờ cũng muộn rồi, khu này hàng quán cũng đã đóng cửa, nên tôi sợ phiền phức mới im lặng cho xong chuyện. Mỗi tội mấy thằng kia bám ra như đỉa, nói mãi tôi không thèm trả lời thì cay cú chửi. Ơ con đĩ này, bày đặt thanh cao với ai? Tôi không phải là gái nhận đi khách, cay nhầm người rồi. Đêm hôm đứng đường thế này mà không phải gái thì là gì? Tôi đứng ở đây chờ bạn đón về. Thế à? Thế thì bảo bạn em đừng đến đón nữa, lên xe đi các anh trở về cho nhanh. Tôi không cần đâu. Tôi giả vờ bình tĩnh lấy điện thoại ra bấm bấm để chứng tỏ nó tin là thật. Mặc dù toàn thân đang run lên từng cơn bần bật. Vừa bấm số 0 đầu tiên thì bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Mạnh hạ kính xe xuống, lạnh nhạt liếc tôi một cái. Đi thôi. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh ở đây, tôi cứ như sắp chết đuối vớ được cọc. Không thèm nghĩ nhiều mà vội vàng bước vào trong xe. Mấy người kia đi sau khi thấy tôi có người đến thì cũng không nói gì nữa, im lặng phóng xe vụt đi. Tôi ngồi bên cạnh Mạnh, thỉnh thoảng lén lút nhìn sang gương mặt lạnh lùng kia. Mặc dù rất muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng cứ thế im lặng quay qua nhìn ra ngoài đường. Chiếc xe chạy một đoạn khá dài thì Mạnh lên tiếng. Địa chỉ nhà. Lúc này tôi mới giật mình ấp úng nói. Nhà tôi ở bên quận Cầu Giấy, làm phiền sếp rồi ạ. Lúc xuống xe tôi lấy hết can đảm cảm ơn anh một câu, nhưng không trả lời mà phóng xe vụt đi luôn. Bước vào trong nhà tôi thấy mẹ vẫn đang thức đợi mình. Vừa thấy tôi mẹ lập tức chạy ra đón. Về rồi hả con? Đã đi dự tiệc có vui không? Dạ vui. Sao mẹ chưa ngủ ạ? Chờ con làm gì? Mẹ phải chờ con về mới yên tâm ngủ chứ. À cô Trinh vợ cậu Mạnh đó, cô ấy kêu gọi cho con, không được nên gọi cho mẹ. Chị bảo sao hả mẹ? Chị hỏi con có bầu chưa. Thế mẹ bảo sao? Mẹ bảo là để mẹ hỏi lại con. Mà từ hôm ấy tới nay cũng nửa tháng rồi, con thử chưa? Chưa mẹ ạ. Sao không thử đi? Bây giờ que thử thai phát hiện sớm chỉ sau 7 đến 10 ngày quan hệ thôi. Mà giờ có thai chắc chắn là lên hai vạch đấy. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình nặng nề như có tảng đá lớn đè lên. Cảm giác vừa mong có thai cho xong nhiệm vụ, lại vừa mong không có. Nó pha trộn lẫn trong dòng cảm xúc, khiến tôi cảm thấy bức bối ngột ngạt không sao tả nổi. Tôi bảo, chắc là chưa có đâu mẹ. Vì nếu có thì cơ thể con đã khác rồi. Con chưa thấy dấu hiệu gì cả. Kệ, mà cứ mua que thử đi con. Chứ hồi mẹ bầu mày mẹ có cảm giác gì đâu. Lúc phát hiện ra thì bụng đã ấy ra rồi. Vâng ạ, à, để con xem thế nào. Mà nếu có thai thật ý, thì nhà người ta dễ bảo nghỉ việc lắm đấy. Con cứ tính dần đi. Nếu con có thai, con vẫn sẽ tiếp tục công việc này của mình. Công việc của con cũng nhẹ nhàng. Con nghĩ là không tới nỗi phải nghỉ việc đâu à? Thế con không sợ đồng nghiệp bàn tán sao? Với lại cái này là đẻ thuê đấy. Rồi mai sau đẻ con ra rồi, người ta hỏi con đâu, lúc đó con trả lời sao? Cả người tôi chợt khựng lại bởi câu hỏi của mẹ. Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ đến trường hợp này. Tôi cứ nghĩ đơn giản, mang bầu thì vẫn đi làm bình thường như bao người khác. Mà tôi đã suýt quên mất mình chỉ là đứa đẻ thuê. Nghĩ tới đó, trái tim của tôi như đang có hàng ngàn chiếc kim xiên vào cùng lúc, đau không sao tả được. Chắc có lẽ mẹ nhận ra tâm trạng của tôi nên lảng sang chuyện khác. À thưa, muộn rồi, con đi thay đồ rồi nghỉ sớm đi. Vâng. Đến sáng hôm sau, lúc tôi vừa tới công ty thì thấy từng tốp nhân viên nữ túm năm tụm ba bàn tán về sếp tổng. Đúng là chưa gặp sếp tổng thì thôi, gặp rồi thì vẻ đẹp trai của anh ta luôn là sức hấp dẫn. Tôi khẽ thở dài. Chắc là mọi người chưa biết sếp tổng có vợ rồi thì phải. Mà cũng kỳ lạ, tôi từng tìm hiểu trên mạng, tìm hiểu tên Mạnh trên Google, thấy có rất nhiều thông tin và hình ảnh của anh, nhưng mà chưa thấy thông tin nào liên quan đến vợ anh cả. Ngay cả bữa tiệc tối qua quan trọng như vậy mà cũng không thấy vợ anh xuất hiện bên cạnh. Rốt cuộc mối quan hệ vợ chồng anh là thế nào đây? Đang miên man suy nghĩ thì con bé Oanh đập mạnh vào vai của tôi, làm tôi giật bắn mình kêu lên thành tiếng. Con bé Oanh cười hì hì bảo, bà chị em đang nghĩ đến anh nào à? Đâu, làm gì có. Mẹ em bảo này, chị đi làm thầy bói đi. Con bé này, kêu cái gì vậy? Hâm mà, thầy bói gì chứ? Chị đoán đúng vãi. Theo như em điều tra từ ông anh họ của mình thì sếp tổng có vợ rồi. Tiếc chị nhỉ. Nghe ông anh họ em kể là vợ sếp cũng là con của một ông to. Nói tóm lại, ô dù cũng không phải dạng vừa đâu. Mỗi tội bà vợ đích biết đẻ. Cũng may sau khi nghe câu cuối, trong miệng tôi không nói gì, không thì cũng chết vì sặc. Tôi không biết nói gì nên chỉ thở ơ hỏi lại. Thế à? Vâng, chưa hết nữa nhá. Em nghe ông anh họ của em bảo là hình như vợ chồng của sếp ấy không bình thường đâu. Không bình thường là sao? Em không biết nữa, nhưng anh họ của em bảo rằng chẳng bao giờ thấy sếp đưa vợ đi đâu cả, hoặc là giới thiệu cho ai đâu. Thế nên mọi người trong công ty toàn hiểu nhầm là sếp chưa vợ đấy. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bà Bích đi tới đập cho tôi một đống báo cáo rồi lớn tiếng nói. Bà có làm thế này mà cũng làm à? Tôi nhìn bản báo cáo. Rõ ràng báo cáo cách đây mấy hôm trước đã được anh Sơn duyệt rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ơ chị, bản báo cáo này anh Sơn duyệt rồi ạ? Tôi không cần biết anh Sơn duyệt thế nào, nhưng mà anh Sơn hiện đã đi công tác rồi. Tôi là người thay anh ấy xử lý công việc. Tôi thấy báo cáo chưa được thì bảo cô làm lại, không phải lý do lý chấu. Dạ vâng. Ngày hôm ấy về anh Sơn đi công tác mà tôi làm gì cũng bị bà Bích bắt bẻ, làm lại không biết bao nhiêu lần. Thành ra khi tan làm cũng về nhà muộn nhất phòng. Về tới nhà lúc chuẩn bị đi tắm, mẹ tôi từ đâu đi tới, cầm đến hai cái que thử thai đưa tôi rồi bảo, thử đi con để con biết đường tính. Tôi cúi xuống nhìn chiếc que thử thai trên tay mẹ, chần chừ một hồi mới dám nhận lấy. Khoảnh khắc nhúng que vào nước tiểu, rất nhanh sau vài giây vạch trên que xuất hiện. Không biết là có phải do hồi hộp quá hay là tôi sợ đối diện với sự thật mà tự nhiên tôi nhắm chặt mắt lại. Rốt cuộc một vạch hay là hai vạch đây? Khi tôi mở mắt nhìn que thử thai hai vạch trên tay, tôi cũng thấy mình không đứng vững nổi. Mặc dù chuẩn bị trước tinh thần, nhưng cảm giác một sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong cơ thể mình, tôi vẫn không khỏi có những cảm giác lạ lẫm. Mẹ tôi đứng bên ngoài chợt mở cửa bước vào. Đến khi thấy que thử thai hai vạch trên tay của tôi, mặt mẹ vừa vui vừa háo hức vừa nói, có thai rồi con ơi, mẹ có thai rồi. Tôi ngước mắt nhìn mẹ. Lần đầu tiên mang thai nên tôi run lắm, vô thức sống mũi cay xè, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống hai má, cảm giác buồn vui lẫn lộn. Thấy tôi khóc thì mẹ gương mặt tươi cười vừa nãy cũng dần dần trầm xuống, nhẹ giọng mẹ bảo, mẹ xin lỗi, tại vì đằng nào nó cũng là con người ta, giờ mà không đẻ được thì còn khổ hơn con ạ. Mẹ ra ngoài đi, con đi tắm. Ngày hôm ấy tôi không biết là mình ở trong nhà tắm biết bao nhiêu lâu, lúc nằm xuống giường cũng vì quá mệt tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy thấy trời đã sáng. Hôm qua biết tin tôi có thai có khác, thấy mẹ sáng nay đã chuẩn bị cho tôi một con gà giục tôi ăn. Ăn đi con, phụ nữ có thai phải ăn nhiều mới đủ chất. Đứa bé còn quá nhỏ mà mẹ, chắc bây giờ chỉ như cục máu thôi, mẹ không cần phải bồi bổ sớm vậy đâu. Ở thì mẹ bồi bổ cho mày, mày cũng là con mẹ mà. Từ trước tới giờ con có thấy mẹ làm như vậy bao giờ đâu. An, thôi mẹ biết lỗi rồi, mẹ cũng đang sửa lỗi mỗi ngày mà. Tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt đáng thương của mẹ, lại không nỡ lòng nào từ chối nên ngồi xuống ăn. Ăn sáng xong, tôi vừa dắt con xe ra ngoài thì mẹ hỏi, ơ, mẹ tưởng nay mẹ nghỉ làm mà. Tháng này con nghỉ nhiều rồi, giờ làm sao mà nghỉ được nữa hả mẹ? Thì đằng nào khi nhà người ta biết cũng bắt con nghỉ thôi. Con có đi làm ngày nào hay ngày đó mẹ ạ. Cả ngày hôm đó tôi quay cuồng đủ thứ việc ở công ty. Bà Bích vẫn cay tôi nên tranh thủ anh Sơn đi vắng giao cho tôi đủ thứ việc. Bữa tối sau khi tôi về nhà đã thấy chị Trinh ngồi đó. Khỏi phải nói, sau khi biết tôi có thai, mặt chị ấy hiện rõ sự vui mừng. Nhưng dù mặt tươi cười nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác ánh mắt ấy lại tràn đầy sự đố kỵ. Chị Trinh đưa cho tôi 25 triệu trả tiền công mang thai tháng đầu tiên và dặn tôi mua mấy bón bổ dưỡng mà ăn. Sau đó chị hỏi, à bây giờ mang thai rồi, em cũng thu xếp nghỉ làm dần đi chứ nhỉ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.